Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 214, thanh toán. Không thể không nói, cái đề tài này, tại công ty Tả Soái các đại đầy tay không có tiết tháo chút nào vận hành phía dưới. Cấp tốc khuếch đại trở thành toàn dân chủ đề, mặc kệ là võ giả, hay là người bình thường, đều tại tham dự, lấy đủ loại khác biệt phương thức tích cực tham dự. Thậm chí, Vu Minh Đại Lục người, Đạo Minh Đại Lục người, cũng đều tham dự trong đó. Nhiệt liệt thảo luận, đằng sau đều không cần lại như thế nào dẫn đạo. Tất cả mọi người gần như bản năng bắt đầu thảo luận. Lời này có lý à? Lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, toàn bộ trên Internet, Thạch Phó Hiệu trưởng năm đó các loại sự tích bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu lên men. Bắt đầu quét sạch đám dân mạng ánh mắt, từ thanh niên thời điểm bắt đầu, một đường hăm hở tiến lên, càng về sau du lịch giang hồ, lịch luyện võ công, tráng niên dấn thân vào quân lữ, tại Nhật Nguyệt Quan giết địch, lập công vô số, mà sau đó trọng thương ẩn lui, trở lại Tiềm Long Cao Võ đảm nhiệm giáo sư, dạy dỗ học sinh kế có, một thân tu vi càng là đi đến cái gì cái tình trạng gì. Cái gì đẳng cấp, như thế nào cao minh, đã từng lấy sức một mình, san bằng dãy núi nhỏ, lực nâng cao ốc, di sơn đảo hải cũng bất quá bình thường sự tình, vô số công tích, vô số qua lại, đột nhiên tựa như biển cả thủy triều lên đồng dạng, cuồn cuộn mà tới, mà năm đó nữ tử kia, tính danh, địa chỉ, gia đình, kinh lịch, qua lại, tổ tông tám đời đều bị lật ra đi ra. Hết thảy đều chứng minh, đây chỉ là một người bình thường, không phải võ giả, chân tướng rõ ràng, rốt cục có người trầm thống tuyên bố, chúng ta bị người lợi dụng, chúng ta oan uổng anh hùng của chúng ta. Cái kết luận này, lần này rất nhanh đến mức đến tán thành, phía trước nhiều như vậy làm nền, cũng không phải cái gì vô dụng công, dạng này đức cao vọng trọng lão nhân, tu vi sau lưng thông thiên cao thủ. Đi tìm người bình thường nữ tử bạn gái. Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Ở trong quá trình này, cũng có một cỗ không nhỏ lực lượng xuất hiện rửa sạch, thậm chí mạnh mẽ xông tới hot search, trắng trợn bôi đen. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh mất tiên cơ thì đã trễ. Toàn dân lực lượng lúc này đã hoàn toàn điều động đứng lên. Chỉ bằng một chút cái vốn liếng vận hành lực lượng, còn đến không kịp nhấc lên một chút sóng gió liền bị cao hơn thủy triều che mất. Thậm chí là dẫn lửa thiêu thân. Năm đó oan uổng anh hùng, chính là đám gia hỏa này dẫn đạo. Cha bọn hắn, thịt người bọn hắn, năm đó nói xấu anh hùng mỗi một cái bài post, đều tìm đi ra, thanh toán nợ cũ, nhất định phải trả anh hùng một cái trong sạch. Rửa sạch anh hùng oan khuất. Không thể để cho anh hùng hy sinh tính mệnh còn muốn hy sinh thanh danh. Ngay vào lúc này đợi, trên Internet đột nhiên xuất hiện một cái trang web. Bên trong, cũng chỉ có một bài post, treo thật cao lấy, là anh hùng chính danh. Còn anh hùng trong sạch, thay anh hùng thanh toán, trợ anh hùng dương mắt, thanh thiên bạch nhật. Hôm nay lúc này, phía dưới, xòe tay ra viết chữ, đồng dạng những chữ này. Sau đó là một cái rồng bay phượng múa ký tên, Đông Phương Chính Dương. Sau đó là ngày. Sau đó là một cái bắt mắt đỏ tươi quân đội đại nguyên soái ấn. Đông Phương đại soái tự mình xuất thủ, tên thực phát cái này bài post. Ký tên, đóng ấn, khắp Internet chấn kinh. Lập tức trang web này liền tràn vào vô số người. May mà trang web này server cứng chắc dị thường. Cho dù là tràn vào đi nhiều người như vậy, vẫn là chen không hỏng, sông không đổ, mọi người tất cả bài post, thống nhất quản lý, sau đó hàng đi ra thời gian trình tự, năm đó dán, mọi người riêng phần mình giữ lại, sau đó ở chỗ này thống nhất niêm thiếp, dễ dàng cho thanh toán truy tra, một trận oanh oanh liệt liệt thanh toán vận động, đột nhiên mà lên, một động tác chính là lôi đình bộc phát, núi kêu biển gầm. Năm đó oan uổng anh hùng người, cút ra đây xin lỗi. Ồn ào phát bài viết mắng chửi người người. Các ngươi vĩnh viễn không biết, các ngươi tạo cái gì nghiệt. như vậy anh hùng, như vậy đức cao vọng trọng sư trưởng, bị các ngươi làm cho nản lòng thoái chí. Hướng Phó Nhật Nguyệt Quan chiến tử, lương tâm ở đâu? Thiên lý công đạo ở đâu? Chúng ta muốn ở đây còn anh hùng một cái công đạo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mạng phản công thủy triều, càng ngày càng nghiêm trọng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong cùng một thời gian, Lùng Bắt Cục, Cục An Toàn, Tinh Thuẫn Cục, các đại phía quan phương tổ chức nhau nhau xuất động. Năm đó vô số đẩy tay, đã từng tham dự mạng lưới công ty, từng cái bị niêm phong, bị bắt đi thẩm vấn. Thậm chí, năm đó phụ trách mạng lưới giám thị quan viên, đã rời rất lâu, cũng bị trực tiếp hạ lệnh miễn chức, bắt, thẩm vấn. Đến cùng là vì sao? Năm đó có xuất hiện chuyện như vậy, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, chỉ là trên mạng một trận sóng gió, thế mà tại trong hiện thực nhấc lên to lớn như vậy gợn sóng. Mà lại cái này gợn sóng, bộc lộ, có thừa chưa hết, vượt qua 5 vạn người bị bắt, chúng ta thiếu anh hùng một cái công đạo, chúng ta thiếu anh hùng một cái thật xin lỗi. Cái đề tài này, cấp tốc bị xào nóng, năm đó ngươi đã làm sự tình, lương tâm có thể có thẹn, năm đó ngươi phát qua bài post, chẳng lẽ, liền không tồn tại a? Một cái sám hối dán, cao cao bị nhô lên, phía dưới. Có người tại phát thật xin lỗi. Sau đó, phát có lỗi với người. Càng ngày càng nhiều, vượt qua ngàn vạn người. Đi ra sám hối, mà lại cái số này. Còn tại càng ngày càng nhiều. Phía dưới là từng cái thật xin lỗi. Bài post phía trên nhất là Thạch Phó Hiệu trưởng ảnh chụp. Uy nghiêm mà ôn hòa nhìn xem cái này trong nhân thế. Một bên, là Thạch Phó Hiệu trưởng năm đó công huân. Công tích. Từng cái quân công chương, chồng chất như núi học sinh quân công chương, toàn bộ đại bối cảnh, là một mảnh quốc thái dân an thịnh thế thành phố lớn. Đó là Thạch Phó Hiệu trưởng, dốc hết cả đời tâm huyết, liều mạng cũng muốn bảo vệ thịnh thế. Cuối cùng là một mảnh máu tươi nhuộm thành Thạch Phó Hiệu trưởng di thư. Đánh dấu đỏ đánh dấu thô, nguyện lấy phấn thân báo quốc đi, khả năng đổi được trong sạch về. Rất nhiều người chỉ cảm thấy đau lòng đến nói không ra lời. Dạng này anh hùng, bị loại này ti tiện thủ đoạn bức tử. Bây giờ, đã cách nhiều năm, chẳng lẽ cũng chỉ có câu này thật xin lỗi? Gì có thể xin lỗi? Gì có thể cảm thấy an ủi? Theo đi ra nói xin lỗi người càng đến càng nhiều. Tất cả mọi người cảm giác cũng chỉ có càng ngày càng trái tim băng giá. Thật, chính là trái tim băng giá. Người nói xin lỗi thực sự nhiều lắm. Năm đó chuyện cũ, lại có nhiều người như vậy tham dự. Mà lại, ở trong đó tuyệt đại bộ phận người, căn bản cái gì cũng không biết. Thậm chí có người không biết cái gì là Tiềm Long Cao Võ. Thạch Vân Phong là ai? Chỉ là nhìn thấy người khác phát thiệp. Sau đó điểm đi vào xem xét liền tự động tự giác lòng đầy căm phẫn. Sau đó liền bắt đầu chửi rủa. Tứ không cố kỵ chửi rủa, các ngươi mẹ nó nhiệt huyết như vậy, chính mình tại sao không đi biên quan giết địch, các ngươi như thế chính nghĩa, các ngươi ngược lại là đi lên chiến trường a, cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu rõ, nhìn thấy một thiên văn chương liền bắt đầu đi theo chửi đồng, nhiều năm như vậy giáo dục, giáo của ngươi thành không phân tốt xấu ngu xuẩn rồi hả, xã hội này. Ở đâu ra nhiều như vậy lệ khí? Mấy chục triệu người đi ra mắng, ai có thể chịu đựng được? Mang tiết tấu hắc thủ phía sau màn là đáng giận, nhưng này bao nhiêu người? Mặc dù là mấy người này lợi dụng chúng ta bức tử anh hùng, nhưng nếu là không có nhiều như vậy học tập người, anh hùng làm sao đến mức thảm như vậy nhạt kết thúc? Suy bụng ta ra bụng người, lấy sự tình luận sự tình. Có phải hay không hắc thủ muốn làm ai? Chỉ cần một cái hoang đường hãm hại. Sau đó phát động chúng ta. Liền có thể thành công. Như vậy vụng về âm mưu. Liền có thể để cho chúng ta chính mình bức tử anh hùng của mình. Như vậy giá rẻ vốn liếng. Liền có thể để cho chúng ta chính mình hại chết anh hùng của mình. Cỡ nào bi ai? Cỡ nào hổ thẹn? Cỡ nào ngu muội? Cỡ nào ngu xuẩn? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút. Năm đó những cái kia tham dự người, cũng chỉ nói câu này thật xin lỗi, liền có thể gạt bỏ trước kia hết thảy sao? Bọn hắn, thật không cần bỏ ra cái gì sao? Nếu như làm chuyện bậy, không có bất kỳ cái gì đại giới mà nói. Như vậy, xã hội sẽ như thế nào? Cái nghi vấn này, lại lần nữa dẫn nổ mạng lưới. Đúng vậy a, cũng chỉ có câu này có lỗi với a. Đại giới là cái gì? Đỉnh thiên lập địa anh hùng, dạy học chồng người sư trưởng, đức cao vọng trọng cường giả, bị oan khuất đến chết, cũng chỉ đổi lấy câu này nhẹ nhàng thật xin lỗi. Ngón tay khẽ động, không đến một phân tiền phí internet, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hắc thủ phía sau màn tự nhiên là đáng giận, nhưng là, nếu như không có nhiều người như vậy xông đi lên bị lợi dụng, hắc thủ phía sau màn lại có thể thế nào? Cuối cùng, quốc gia rốt cục cấp ra đáp lại. Năm đó tất cả trên mạng mắng chửi người người trong cuộc, khấu trừ cá nhân điểm uy tín, ghi chép đến cá nhân thân phận kinh lịch bên trong, mặc kệ là xuất hành, tìm việc hay là cái gì, nhất định sẽ bị người liên quan nhìn thấy, mà lại, đem đối với cái này làm ra trừng trị, tỉ như, các loại không cho phép, tự mình làm qua sự tình, cuối cùng muốn do chính hắn đến tiếp nhận kết quả, cuối cùng, trên internet khắp nơi đều tràn đầy nhắc nhở, mạng lưới phi pháp bên ngoài chi địa. Xin mời chư vị nghĩ lại mà nói. Thịnh thế kiếm không dễ, nguyện ngươi ta chung chân quý. Sau đó, cơn gió lốc này, lấy chưa từng có tấn mãnh chi thế, thổi tới Tiềm Long Cao Võ. Nói đến chú ý, Tiềm Long học sinh không thể nghi ngờ là chú ý nhất chuyện này quần thể một trong. Từ trên mạng bắt đầu nhấc lên Tiềm Long Cao Võ thủy triều bắt đầu, mọi người liền bắt đầu đang chăm chú. Thật nhiều người đều thành lập tiểu hào, tối đâm đâm phát bài viết, vì chính mình trường học phất cờ hò reo. Chỉ bất quá giai đoạn này, tất cả mọi người là âm thầm làm việc, liền tại trong trường học đều hãn hữu đề cập. Từ khi Thạch hiệu trưởng sau đó, mạng lưới ngôn luận đã trở thành Tiềm Long Cao Võ học viên cấm khu. Thế nhưng là lần này khác biệt, lần này mạng lưới ngôn luận chính là từ ngoài vào trong thủy triều phun trào. Không phải là Tiềm Long Cao Võ học viên đưa tới, cũng không phải Tiềm Long Cao Võ học viên thúc đẩy. Ân, tả mỗ người lý mỗ người thăm thẳm mà cười. Chúng ta chính là hắc thủ phía sau màn. Chúng ta chính là Tiềm Long Cao Võ học viên. Các ngươi đến bắt chúng ta a, đến cắn chúng ta a. Hắc hắc hắc, chúng ta chính là cường đại như vậy. Mạng lưới, ai mẹ nó còn sẽ không chơi cái mạng lưới a. Theo các loại tranh luận âm thanh dần dần cất cao, mắt thấy hướng gió từ ca tụng trường học, đột nhiên chuyển đến là Thạch phó hiệu trưởng giải oan. Tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu, một cỗ toàn thân phát run cảm giác, đột nhiên xông lên, theo sát lấy, toàn bộ Tiềm Long Cao Võ đột nhiên bạo phát. Bọn này ngày bình thường cơ hồ là bị cấm chỉ tiếp xúc mạng lưới tuổi trẻ các học viên. Bọn này ngày bình thường tập trung tinh thần cố lấy luyện võ mỗi ngày huyết nhục văng tung tóe. Người trẻ tuổi, bắt đầu xông lên mạng lưới, vật lộn thủy triều. Bình thường bọn hắn, một thì là không có về thời gian lưới, thứ hai cũng là không muốn lên lưới. Nhưng là hiện tại, không có thời gian, cũng muốn biến thành có thời gian. Mạng lưới lúc này đại phương hướng, mang cho mọi người vô tận dũng khí. Lần này là chúng ta đại phương hướng. Hôm nay là Tiềm Long Cao Võ ngày tốt lành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.